Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 276, 276, coi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé mới tỉnh, em cũng đừng làm loạn thêm nữa. Thêm loạn, em làm gì có thêm loạn. Em quan tâm con bé cũng không được sao. Đỗ Minh Nguyệt tức giận nói. Lâm Hoàng Phong nhéo mũi cô một cái. Cười nói, anh cũng không nói. Thanh Vi im lặng nhìn mình cha mẹ. Thở dài than thở. Ba, mẹ đừng thể hiện tình cảm trước mặt con được không? Con vẫn còn là một đứa trẻ. Đỗ Minh Nguyệt đỏ mặt. Sau đó trừng mắt nhìn Lâm Hoàng Phong. Anh lập tức nộp khí giới đầu hàng. Từ Lâm vừa tan học, liền vội vàng chạy đến phòng bệnh. Thấy Thanh Vi tỉnh lại, vô cùng vui vẻ. Chị Thanh Vi, chị không có sao chứ? Thanh Vi cười lắc đầu một cái. Chị không sao, mọi người không cần phải lo lắng. Nói xong, còn cố ý vẫy vẫy cánh tay, bày tỏ mình một chút chuyện cũng không có. Từ Lâm sau khi xem, lúc này mới giống là thở phào nhẹ nhõm vậy. Trên đường, tài xế đón bọn họ, Bảo Phong cũng ở đó, nhưng không để ý tới cậu bé. Có lẽ, cậu bé căn bản cũng không quan tâm Thanh Vi như thế nào. Thanh Vi giống như một người lớn, đang an ủi Từ Lâm. Cái này làm cho Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy có chút dễ thương. Sau đó, Thanh Vi ở viện mấy ngày sau liền xuất viện. Mà Bảo Phong cũng bởi vì chuyện này, cùng Thanh Vi càng trở lên kiệm lời. Tina cũng tiến hành chữa trị đối với Bảo Phong. Chẳng qua là cậu bé một mực không phối hợp, cho nên hai người lúc nào cũng ở trong tình trạng như đối thủ vậy. Đỗ Minh Nguyệt nhìn quần áo xốc xếch của cô ta, không biết tại sao, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng sảng khoái. Tina tức giận vò tóc. Này đừng tưởng tôi không biết cô đang suy nghĩ gì. Đỗ Minh Nguyệt đặt ly trà trước mặt cô ta. Chấm, đương nhiên là cô biết tôi đang nghĩ gì. Chỉ là có chút khổ cực cho cô rồi. Tina cầm cốc trà lên. Sau đó tức giận nghiến răng. Tôi vẫn là lần đầu tiên thấy có một cậu bé cố chấp như vậy. Cái gì cũng không chịu nói. Một chút cũng không chịu phối hợp. Đỗ Minh Nguyệt có thể hiểu được cảm xúc của cô ấy. Sau tất cả, cô ấy cũng đã cảm nhận được điều đó. Đứa nhỏ kia, tư tưởng rất nghiêm trọng sao? Đúng vậy, cậu bé chính là nội tâm khép kín. Không muốn để cho bất kỳ người nào đi vào. Có chút khó khăn. Đỗ Minh Nguyệt vừa nghe, rơi vào trầm tư. Sau đó hỏi, chẳng nhẽ không còn phương pháp nào khác sao? Tất nhiên là có, chỉ là đối với đứa trẻ không được tốt. Một khi cậu bé vẫn còn là trẻ con, có những phương pháp không thích hợp để áp dụng. Cho nên chuyện này phải thật thận trọng cân nhắc. Tina không muốn thảo luận thêm về chuyện của cậu bé. Nếu còn tiếp tục nữa, cô ta sẽ chết vì tức mất. Sau đó, cô ta di rời ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Minh Nguyệt. Mặt đầy mập mờ, cô cùng với Lâm Hoàng Phong làm sao lại ở chung với nhau? Đỗ Minh Nguyệt không nghĩ tới cô ta sẽ hỏi vấn đề này. Trong lúc nhất thời không chú ý, thiếu chút nữa sặc nước. Cô làm sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này? Đỗ Minh Nguyệt mặt có chút ửng đỏ. Tina cảm thấy thật thú vị. Dẫu sao cái tên Lâm Hoàng Phong kia cũng không phải là ai cũng có thể động vào. Tôi chính là tò mò. Làm sao? Tò mò một chút cũng không được à? Đỗ Minh Nguyệt cúi đầu nhìn tách trà. Cái cô nàng này tính khí thật bốc lửa. Rất dữ dội. Không, tôi không có ý đó. Đỗ Minh Nguyệt nghiêng đầu và nở một nụ cười lịch sự. Lúc này, Tina đột nhiên nở một nụ cười tự mãn. Cô ta đến gần hỏi mơ hồ. Hai người, ai thích ai trước? Giống như, cô suy nghĩ một chút. Lúc đó làm sao dám muốn thích anh? Anh lại thích trêu chọc cô. Nhưng mỗi khi có chuyện, anh luôn là người đầu tiên đứng trước mặt cô. Tôi không biết, có lẽ tôi đã yêu anh ấy trước. Cô xoa mép cốc trà, nhưng vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Tina lắc đầu, không nhất thiết phải như vậy. Có lẽ là Lâm Hoàng Phong đối với cô tốt. Nếu không, anh ta sẽ không để một người không thích mình ở bên cạnh. Ưng nên vì nguyên nhân khác, dù sao lúc đó tôi gả cho anh ấy cũng rất vội vàng. Mặc dù cô rất miễn cưỡng khi nhớ lại cảnh đó, Nhưng có ai kêu đó là hôn lễ của cô cùng với Lâm Hoàng Phong đâu. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Thấy cô ta hỏi nhiều như vậy, Đỗ Minh Nguyệt đối với Tina cũng hết sức tò mò. Nói chính xác, quan hệ của cô ta đối với Lâm Hoàng Phong là gì? Làm thế nào mà cô gặp được Lâm Hoàng Phong? Do dự hồi lâu cuối cùng cô cũng hỏi. Tôi và Lâm Hoàng Phong. Tina sờ cằm, giả vờ như đang nhớ. Cuối cùng, cô quay đầu lại, cười nói. Tôi sẽ không nói cho cô biết đâu. Đỗ Minh Nguyệt, cô nên làm gì nếu cảm thấy rất tức giận và muốn đánh ai đó? Ha ha ha, thú vị thật đấy. Bây giờ cuối cùng tôi cũng biết tại sao Hoàng Phong lại thích cô đến vậy. Tina đột nhiên bật cười. Rõ ràng là tâm trạng rất tốt. Mọi chuyện không vui vừa rồi đều tan biến. Được, được rồi. Tôi sẽ không trêu chọc cô nữa. Nếu không Lâm Hoàng Phong biết được, nhất định sẽ mắng cho tôi một trận. Hiện tại tôi phải đi đây. Đỗ Minh Nguyệt mặt đầy im lặng nhìn cô ta. Đi nhanh một chút, nếu không thì thật muốn đánh người. Trong sân bay rộng lớn, một người đàn ông đeo kính râm màu đen đang nhìn iPad trên tay. Lúc này chuông điện thoại vang lên. Anh liếc mắt nhìn, nhìn thấy ID người gọi ở trên. Sắc mặt trở lên vô cùng khó coi. Cái người phụ nữ lớn tuổi này lại gọi điện thoại cho tôi làm gì? Anh ta phiền não sờ đầu một cái. Nhưng vẫn bắt máy. Mẹ, mẹ rốt cuộc muốn làm gì? Giúp con coi mắt ha. Mẹ lần này giúp con tìm được một người tốt. Chính là con gái nhà họ Đỗ. Dáng dấp đẹp, lại vô cùng hiền lành. Con gái nhà họ Đỗ. Là ai? Đỗ Thùy Linh. Anh ta trực tiếp từ chối. Không đi, con không có hứng thú. Chuyện của tập đoàn Lâm Thị, con vẫn còn chưa hoàn thành. Con sẽ không đi tìm đối tượng đâu. Người ở đầu bên kia điện thoại lập tức không vui. Tập đoàn Lâm Thị, tại sao con luôn nghĩ đến việc so sánh với tập đoàn Lâm Thị? Người đó là Lâm Hoàng Phong, một ông trùm trong giới kinh doanh. Con hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu ta. Chấm. Viên Quân Minh vừa nghe lập tức không vui. Mẹ, con mới là con trai của mẹ, tại sao mẹ cứ xoay khuỷu tay ra ngoài vậy? Con là con trai của mẹ. Sau đó sinh con trai cho mẹ càng sớm càng tốt. Người như Lâm Hoàng Phong, mọi thứ đều tốt hơn con. Xem con trai cậu ta cũng đã bao nhiêu tuổi rồi, cách trương.